Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tu sĩ kêu lên sợ hãi. Tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ Vân điều khiển hơn 10 cỗ khôi lỗi, vũ động phi kiếm trong hải hồn thú, cấp tốc xoay tròn, toàn bộ mặt biển lập tức như sóng cuộn biển gầm. Toàn bộ nước biển đều biến thành màu xanh lam nồng đậm, đây là màu sắc chí mạng. Mà những nước biển này, dưới sự kích phát của khôi lỗi, giống như mưa to, ào ào rơi xuống. Trước đó Cổ Vân điều khiển con rối tấn công hải hồn thú là để tự vệ, nhưng bây giờ thì sao, đám hải hồn thú này đã không còn chịu sự khống chế của Ninh Quốc Minh, không có uy hiếp gì với Cổ Vân. Vì sao Cổ Vân lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn? Toàn bộ tu sĩ không dám nghĩ tiếp. Chất độc màu lam từ trên trời giáng xuống, như mưa rào xối xả vào linh quang hộ thể của Ninh Quốc Minh. Chỉ trong nháy mắt, linh quang hộ thể đã lung lay sắp đổ. Ánh mắt Ninh Quốc Minh lộ ra một tia hoảng sợ. Thuần dưỡng hải hồn thú nhiều năm, hắn thấy qua vô số tu sĩ chết ở trong hải hồn thú. Có địch nhân của hắn, cũng có yêu thú cường đại, cũng có tu sĩ lục đạo tông. Hắn bất kể như thế nào cũng thật không ngờ, lại có một ngày như vậy, mình cũng phải tiếp nhận kịch độc của hải hồn thú. Không, chuyện này không có khả năng. Ninh Quốc Minh lớn tiếng rít gào. Giờ phút này, phẫn nộ trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, ở sâu trong nội tâm, chỉ có sợ hãi đối với tử vong. Sợ hãi này đến từ những điểm xanh nhỏ ăn mòn linh quang hộ thể của hắn, một khi linh quang hộ thể tan vỡ, hắn gần như sẽ mất mạng. Trốn, mau chóng thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi phạm vi nọc độc của hải hồn thú. Nhưng khôi lỗi xuất hiện trước mặt hắn đã khiến hắn hoàn toàn mất đi ý định này. Con rối bị nọc độc ăn mòn nằm ngang trước mặt hắn. Khôi lỗi trước kia thoạt nhìn vụng về không chịu nổi, trở thành chướng ngại vật chí mạng nhất để hắn bỏ chạy. Mỗi khi đi vòng thêm một bước, linh quang hộ thuẫn lại nhiều thêm một phần khả năng tan vỡ. Phốc, phốc, trên linh quang hộ thuẫn xuất hiện từng vết rách, dưới sự ăn mòn của nọc độc hải hồn thú. Linh quang hộ thuẫn căn bản không thể kiên trì quá lâu, gần như sắp sụp đổ. Trên mặt Ninh Quốc Minh lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ lâm vào trong loại nguy cơ này. Hắn muốn thoát đi, phía dưới nước biển, lít nha lít nhít tất cả đều là hải hồn thú, không trung, hải hồn vũ phiêu đáng, bốn phía của hắn, bị đám khôi lỗi vây quanh. Giờ phút này, bất luận tu vi của hắn cao hay thấp, bất luận hắn có bao nhiêu bảo vật, có bao nhiêu linh thạch, đều không thể để cho hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Đây quả thực là một lao tù, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách đó không xa, Cổ Vân bị linh hỏa bao phủ, đang lạnh lùng nhìn hắn. Cổ môn chủ, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng, nếu như ta có thể sống sót ra ngoài, tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không dám vi phạm chút nào. Trong lúc sống chết trước mắt, Ninh Quốc Minh đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà lời của hắn căn bản không khiến cho Cổ Vân có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì Cổ Vân căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Vết rạn thứ nhất văng tung tóe, nọc độc đã ngưng tụ thành chất lỏng màu lam lập tức chui vào. Nước biển gào thét phun trào mà vào, trong phút chốc, toàn thân Ninh Quốc Minh đều bị nọc độc bao vây. Đạo bào, nội giáp hộ thân, dưới nọc độc của hải hồn thú, quả thực yếu ớt không chịu nổi, gần như trong nháy mắt, Ninh Quốc Minh liền hóa thành một đoàn nước dày. Biến mất trên biển rộng mênh mông. Cổ Vân lạnh lùng nhìn tất cả, nếu không phải mình có thiên linh chi hỏa hộ thể, e rằng người chết ở đây chính là mình. Đối với Ninh Quốc Minh, Cổ Vân không có chút thương hại nào. Không đơn thuần là bởi vì Ninh Quốc Minh thao túng cổ kiếm môn chiếm lĩnh linh thảo môn hải vực, càng là hắn công khai giết chết môn chủ linh thảo môn, công khai sai sử đệ tử cổ kiếm môn vây giết linh thảo môn đệ tử. Giết chết Ninh Quốc Minh, Cổ Vân chắc chắn phải chịu áp lực cực lớn. Chỉ sợ các trưởng lão linh đan sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân, nhưng Cổ Vân lại không chút do dự, Ninh Quốc Minh phải chết. Một ngày Ninh Quốc Minh không chết, uy hiếp đến từ cổ kiếm môn một ngày cũng chưa trừ. Vung tay lên, túi chữ vật của Ninh Quốc Minh rơi vào trong tay Cổ Vân, tiện tay thu vào trong không gian hỗn độn. Trên túi chữ vật này lây dính đại lượng kịch độc của hải hồn thú, tuyệt không thể tùy tiện đụng chạm, nếu không tất bị thương nặng. Sau một lát, mưa hải hồn chậm rãi dừng lại. Trên mặt biển phương viên mấy trăm trượng, rậm rạp chằng chịt hải hồn thú, hoặc lớn hoặc nhỏ. Bọn chúng theo bản năng liều mạng thôn phệ dung hợp nọc độc trong nước biển, sau đó lại liều mạng thôn phệ lẫn nhau, đạt được trưởng thành. Đối với những hải hồn thú này, Cổ Vân không dám dễ dàng từ bỏ, những hải hồn thú này đều có kịch độc. Một khi đại lượng tiến vào trong hải vực linh thảo môn, chỉ sợ các tu sĩ linh lực chắc chắn sẽ bị tổn thương thật lớn. Đến lúc đó, đây sẽ trở thành một mảnh tử địa, không còn có tu sĩ dám tiến vào vùng hải vực này. Cổ Vân vội vàng điều khiển tất cả khôi lỗi xua đuổi hải hồn thú vào giữa, đồng thời lấy ra một tòa đan đỉnh, đặt từng con hải hồn thú vào trong đó, tiến hành luyện chế. Hải hồn thú toàn thân trong suốt, trong cơ thể chứa đầy nước biển và thủy linh. Sau khi luyện chế, nước biển trong đó tiêu tán toàn bộ, linh lực cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại kịch độc của hải hồn thú. Mặc dù Cổ Vân biết rõ nếu có thể để cho hải hồn thú này ngưng tụ lại một lần nữa, sau đó thuần phục nó, thực lực bản thân sẽ tăng trưởng rất lớn. Nhưng thời gian này, sợ rằng quá dài. Vừa rồi đám khôi lỗi ở trong biển đã quấy hải hồn thú thành mảnh nhỏ, muốn ngưng tụ lại lần nữa, chỉ sợ cần hao phí rất nhiều thời gian, Cổ Vân cũng không có nhiều thời gian ở chỗ này. Hơn nữa, hải hồn thú này là hải thú cấp thấp, linh trí thấp, căn bản không có bất kỳ ý thức gì. Cho dù khống chế nó, tối đa cũng chỉ có tác dụng như trận pháp hộ vệ hòn đảo. Hơn nữa độc tính của nó không thể khống chế, giữ ở bên người không tính an toàn. Ví dụ như hôm nay, Ninh Quốc Minh chính là hải hồn thú của hắn phản phệ. Cho nên Cổ Vân cuối cùng quyết định, luyện hóa toàn bộ hải hồn thú. Luyện hóa này vô cùng đơn giản, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ thay đổi gì đối với nọc độc. Cùng lúc đó, hơn 30 tu sĩ ở ngoài ngàn trượng, từng người một đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tận mắt nhìn thấy Ninh Quốc Minh chết. Nhưng bọn họ không ngờ môn chủ Cổ Kiếm Môn, cường giả linh sư hậu kỳ gần với Mạc Thiên Uy của Lục Đạo Tông lại chết như vậy. Hơn nữa hài cốt cũng không còn, đối với Cổ Vân, bọn hắn càng không thể nào hiểu được. Cổ Vân lại có thể đánh tan hải hồn thú mạnh mẽ, hơn nữa còn lợi dụng hải hồn thú giết chết Ninh Quốc Minh. Rất nhiều người cảm giác được Lục Đạo Tông sắp thay đổi. Linh Thảo Môn cũng không còn là cá nạm tùy ý sâu xé kia. Mặc kệ là môn chủ, phó môn chủ hay là tu sĩ linh sư bình thường, bọn họ đều cần lập tức chạy về, thương lượng đối sách, vô luận như thế nào, cũng không nên đắc tội Cổ Vân người này. Mà tu sĩ Cổ Kiếm Môn, nguyên một đám kinh ngạc nói không ra lời. Ngay cả môn chủ cũng đã chết, bọn họ lập tức mất đi người tâm phúc, nhìn những tu sĩ nhao nhao rời đi kia, bọn họ cảm giác đại thế đã mất. Dưới loại tình huống này, còn cần tranh đoạt du đảo sao? Còn muốn cùng Linh Thảo Môn tranh đoạt hải vực sao? Trong lòng tu sĩ Cổ Kiếm Môn đều dâng lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Bất kỳ một tu sĩ nào ở đây, e rằng đều không muốn đối phó chính diện với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng chưa chắc có thể dễ dàng thoát thân, chuyện hắn ta giết chết Ninh Quốc Minh không phải chuyện nhỏ. Phó môn chủ Cổ Kiếm Môn trầm ngâm thật lâu, lúc này làm ra quyết định. Gọi tất cả đệ tử Cổ Kiếm Môn trở về, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện tiến vào hải vực Linh Thảo Môn. Chuyện này, lập tức bẩm báo các trưởng lão. Cùng lúc đó, tại phía nam Tiểu Linh Đảo, trong phạm vi hải vực hơn 400 dặm, tiếng nổ cực lớn liên tiếp vang lên. Rất nhiều tu sĩ của các tông môn khác nghe được âm thanh này, phần lớn đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh, có vài người đã biết uy lực của thanh âm bạo liệt này. Một gã tu sĩ linh sư Cổ Kiếm Môn kéo tay cụt nhanh chóng độn đi, vừa rồi hắn không cẩn thận bị một con bạo tạc khôi lỗi công kích, tuy rằng đã hết sức tránh né, nhưng khoảng cách thật sự là quá gần, tính mạng cũng được bảo vệ, nhưng cánh tay trái lại bị nổ gãy. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, chính mình vì sao lại có ý lớn như vậy, nhưng bất cứ người nào nhìn thấy một con khôi lỗi đơn sơ như vậy, đều khó có khả năng quá mức coi trọng, nếu không chẳng lẽ con khôi lỗi cấp thấp này vẫn luôn bó tay bó chân sao? Bên ngoài mấy chục dặm, 4-5 tên đệ tử Linh Thảo Môn đang chia sẻ một cái túi chữ vật đầy đặn. Túi chữ vật này là sau khi bọn họ phục dụng huyết bạo đan, tu vi 10 người tăng vọt, sau đó lợi dụng trận pháp, cuối cùng mới giết chết một gã tu sĩ Cổ Kiếm Môn linh sư sơ kỳ, tuy tổn thất thật lớn, thậm chí hao tổn 5 tên đồng môn cảnh giới linh lực, nhưng mà cái này cũng hoàn toàn đáng giá. Nếu như không có huyết bạo đan, tu sĩ linh sư sơ kỳ này tuyệt đối có năng lực đánh chết toàn bộ bọn họ. Huyết bạo đan cùng con rối nổ tung đã xảy ra tác dụng vượt mức bình thường. Đặc biệt con rối nổ tung, bởi vì các tu sĩ Lục Đạo Tông căn bản không biết lai lịch con rối nổ tung này, dưới điều kiện không có bất cứ sự phòng bị nào, bị con rối nổ tung kích thương đánh chết vô số. Thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ linh sư đều bị thương nặng, có không ít người vậy mà vẫn lạc đáy biển. Về phần huyết bạo đan, tăng lên rất nhiều năng lực sinh tồn của các tu sĩ linh lực. Ngoại trừ số ít đệ tử ra, Linh Thảo Môn cơ hồ không có quá nhiều tử vong, bất quá tu sĩ trọng thương cũng không ít. Mặc dù như thế, các đệ tử Linh Thảo Môn, cả đám đều cao hứng bừng bừng, tuy rằng hôm nay đã trải qua một hồi khổ chiến, nhưng bọn hắn bằng vào huyết bạo đan cùng bạo tạc khôi lỗi, phát huy ra thực lực chính mình khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là mấy tu sĩ giết chết linh sư, chẳng những được trọng thưởng, còn được túi trữ vật của linh sư, mỗi người đều được chia không ít bảo vật. Những bảo vật này đối với bọn họ mà nói, quả thực không tính là số lượng nhỏ, thậm chí tốn hao nhiều năm thời gian cũng không thể tích góp được nhiều như vậy. Hơn nữa, một tin tức càng khiến mọi người hưng phấn không gì sánh được cũng mơ hồ truyền đến. Cổ Vân lại giết chết môn chủ của Cổ Kiếm Môn. Rất nhiều tu sĩ linh lực căn bản không thể tin được đây là sự thực. Môn chủ Cổ Kiếm Môn, địa vị cực kỳ tôn sùng, ngoại trừ Mạc Thiên Uy ra, người có thực lực mạnh nhất bên trong toàn bộ Lục Đạo Tông. Hắn lại chết trong tay Cổ Môn chủ, Linh Thảo Môn lập tức uy danh đại chấn. Ngay hôm qua, bọn họ còn lo lắng các tông môn khác trả thù, hiện tại, mặc kệ là đám đệ tử linh lực bọn họ, hay là Cổ Vân đều phô bày thực lực cường đại, bốn tông môn khác sẽ biết khó mà lui. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ của đại bộ phận đệ tử Linh Thảo Môn, sau khi Linh Sư Môn biết được tin tức này, cả đám đều kinh ngạc không thôi, liên tục xác nhận, sau khi xác nhận, trong mắt mỗi một người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 267, đầu sỏ. Sau khi Mạc Thiên Uy nhìn thấy cảnh tượng Cổ Vân mở ra con trai khổng lồ, trong lòng cực kỳ kích động. Trong khoảng thời gian này, tuy Linh Thảo Môn Viên Thanh chết, cùng với Linh Thảo Môn phát ra thông cáo đoạt lại hải vực, nhưng cũng không khiến cho Mạc Thiên Uy chú ý quá nhiều. Một ngày trước, Mạc Thiên Uy lên đường tiến về Hắc Hải đảo, đảo Hắc Hải có rất nhiều bảo vật, tất nhiên con trai khổng lồ sẽ không ít, hắn định đi Hắc Hải đảo thu thập một ít con trai khổng lồ, thử thời vận. Nhưng vừa đi được một ngày lộ trình, đã nhận được tin tức của môn phái. Người đưa tin là một trong các đệ tử của hắn, loại mật lệnh đưa tin này cũng chỉ có đệ tử của hắn mới có, khoảng cách cực xa, nhưng chỉ có thể đưa đến tác dụng thông truyền, cũng không thể truyền lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Từ khi Mạc Thiên Uy luyện chế đạo mật lệnh này đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhận được, nếu không phải trong tông xuất hiện đại sự, tuyệt đối không thể nào phát ra loại truyền tin này. Hắn vừa rời khỏi một ngày, trong tông có thể phát sinh đại sự gì? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Mạc Thiên Uy vội vã chạy về Lục Đạo Tông, lấy được tin tức khiến hắn rất là chấn kinh. Cổ Kiếm Môn cùng Linh Thảo Môn vậy mà phát sinh xung đột kịch liệt, tu sĩ tử thương vô số, trong đó còn bao gồm không ít linh sư tu sĩ. Lục Đạo Tông mặc dù là một tông môn rời rạc, nhưng linh sư cũng là căn cơ của cả tông môn, chết trong tranh chấp của tông môn, đây không chỉ là tổn thất mà bất kỳ một tông môn nào cũng không thể thừa nhận. Mà làm người cầm lái bên ngoài của Lục Đạo Tông, Mạc Thiên Uy không thể chối từ. Không kịp tìm hiểu thêm tin tức, Mạc Thiên Uy vội vã chạy tới các đảo nhỏ nơi các linh đan trưởng lão tu luyện. Trong tông xảy ra chuyện trọng đại như thế, trưởng lão tất nhiên cực kỳ tức giận. Trong suy nghĩ của Mạc Thiên Uy, hắn cho rằng Linh Thảo Môn tất nhiên chọc giận Cổ Kiếm Môn, bằng vào thực lực của Cổ Kiếm Môn, tiêu diệt Linh Thảo Môn quả thực là chuyện dễ dàng. Mạc Thiên Uy không khỏi vì bằng hữu cũ của mình, Cổ Kiếm Môn Minh Môn chủ Ninh Quốc lo lắng, lần này thật sự là gây đại họa, phải bị linh đan trưởng lão trách phạt. Tự mình nhìn xem làm sao có thể cầu tình cho Ninh Quốc. Ninh Quốc Minh, sao ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Đường đường là Cổ Kiếm Môn, gần như nhất ngôn cửu đỉnh trong Lục Đạo Tông, sao có thể đánh nhau với môn phái nhỏ của Linh Thảo Môn? Mạc Thiên Uy càng nghĩ càng tức giận, tuy rằng Linh Thảo Môn chỉ là một cái cửa nhỏ, thực lực yếu ớt, nhưng dù sao cũng là một trong lục môn, nếu không có Linh Thảo Môn, còn có thể gọi là Lục Đạo Tông sao? Mạc Thiên Uy đã tính toán xong, đợi đến khi nhìn thấy trưởng lão Linh Đan và Ninh Quốc Minh, nhất định sẽ trách cứ Ninh Quốc Minh một phen. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không tránh được việc bị trách phạt. Người này vừa mới đảm nhiệm môn chủ Linh Thảo Môn, theo lý thuyết, hắn là một tu sĩ mới nhập môn, hẳn là không có mâu thuẫn quá lớn với các tu sĩ tông môn cùng các tu sĩ khác, nhưng vì sao hắn nhất định phải khơi mào trận phân tranh này? Mặc dù ấn tượng đối với Cổ Vân cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì Cổ Vân xuất hiện, dẫn đến trận tranh chấp này của Lục Đạo Tông, nếu các trưởng lão Linh Đan nhất định phải trừng phạt Cổ Vân, Mạc Thiên Uy cũng tuyệt đối sẽ không cầu tình. Chỉ là Mạc Thiên Uy càng thêm lo lắng chính là, Cổ Kiếm Môn sẽ làm ra chuyện cực đoan. Cái chết của Viên Thanh vốn có thể lắng xuống, các trưởng lão Linh Đan đột nhiên triệu hồi mình, chỉ sợ đã xảy ra đại sự. Chẳng lẽ Cổ Vân cũng bị Cổ Kiếm Môn giết? Mạc Thiên Uy nghĩ tới đây, độn tốc tăng nhanh vài phần, trong lòng hắn càng thêm tức giận. Ninh Quốc Minh cũng quá đáng, công khai giết chết hai gã môn chủ, nhất định phải trừng trị một phen. Không bao lâu, Mạc Thiên Uy đã đi tới hòn đảo nơi Linh Đan trưởng lão ở. Hòn đảo này nằm ở phía bắc của Lục Đạo Tông, cách quần đảo xa hơn một chút, linh lực xung quanh dồi dào, các loại linh thảo sinh trưởng xung quanh bờ sông, xanh tươi tốt. Đây là cảnh tượng hiếm có trong toàn bộ Lục Đạo Tông. Sau khi đến hòn đảo, Mạc Thiên Uy liền nhìn thấy mười mấy tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Cầm đầu, chính là Linh Đan trưởng lão Tống Sách. Đây là một trong những trưởng lão Linh Đan của Lục Đạo Tông. Tình huống bình thường, mấy vị trưởng lão thay phiên quản lý sự vụ trong tông, các trưởng lão khác bế quan tu luyện. Trừ phi gặp phải ngoại tông xâm lấn, hoặc là đàn yêu thú xâm chiếm quy mô lớn, mới có cảnh tượng tất cả trưởng lão Linh Đan tề tụ. Mạc Thiên Uy vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Tống trưởng lão, vãn bối ra ngoài, không bận tâm đến sự vụ trong tông, mong trưởng lão ban tội. Tốt rồi, không cần như vậy, ngươi ngày thường cần cù chăm chỉ, ta cũng đều nhìn thấy, việc này cũng không có quan hệ quá lớn với ngươi. Bất quá việc này can hệ trọng đại, ta cũng không có khả năng chu đáo, hy vọng kế tiếp ngươi có thể thay ta ra mặt, hảo hảo giải quyết việc này. Mạc Thiên Uy có địa vị tôn sùng trong Lục Đạo Tông, gần với trưởng lão Linh Đan, uy vọng cực cao. Ở đại bộ phận thời điểm, sự vụ trong tông đều giao cho Mạc Thiên Uy xử lý. Tống Sách hời hợt như thế, còn giao chuyện này cho mình xử trí, Mạc Thiên Uy trong lòng cũng thầm thở phào một hơi, thoạt nhìn cũng không phải là đại sự gì. Vãn bối lĩnh mệnh, Mạc Thiên Uy cung kính thi lễ, nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói. Ninh Quốc Minh đâu, đi ra lĩnh tội cho ta. Mạc Thiên Uy nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện bóng dáng Tống Quốc Minh, điều này làm cho hắn có chút tức giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tống Quốc Minh với tư cách là môn chủ Cổ Kiếm Môn, thế mà không hiện thân. Rất có thể tìm một cái cớ bế quan, cố ý không xuất hiện. Điều này làm cho Mạc Thiên Uy có chút không vui, ông ta vốn định trách cứ Ninh Quốc Minh một phen, sau đó giải vây tội lỗi cho ông ta, nhưng Ninh Quốc Minh hiển nhiên khiến ông ta thất vọng. Mạc Thiên Uy nhìn thấy trên mặt các tu sĩ khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có chút nghi hoặc. Mạc Sư Huynh, Ninh Môn Chủ đã chết, một gã tu sĩ linh sư ở bên cạnh hắn vội vàng thấp giọng nói. Chết rồi, trong mắt Mạc Thiên Uy hiện lên một tia kinh hãi, căn bản sẽ không tin. Tu vi của Ninh Quốc Minh cực cao, trên người có rất nhiều bảo vật, nếu như đấu pháp, thậm chí so với hắn cũng không kém bao nhiêu, ở trong toàn bộ Lục Đạo Tông, tu sĩ có thể đánh một trận với hắn càng không có mấy. Càng không cần nhắc tới hải hồn thú của Ninh Quốc Minh, con thú này vừa ra, chỉ sợ ngay cả Mạc Thiên Uy cũng không dám chính diện ứng chiến. Với tu vi cường hãn như vậy, làm sao có thể chết được? Cũng không phải hải thú gì xâm lấn, Mạc Thiên Uy lắc đầu, căn bản không tin. Nhưng mà, ánh mắt và sắc mặt của mọi người nhìn vào, dường như đây là sự thật. Sao có thể như vậy được? Ninh Quốc Minh chết rồi. Chết thật rồi, đây là chuyện gì? Bỏ qua phẩm tính của Ninh Quốc Minh, tu vi của người này cực cao, cái chết của hắn tuyệt đối là một tổn thất lớn của Lục Đạo Tông. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân đang ngồi xếp bằng. Cổ Vân mặt không biểu tình, giống như lão tăng nhập định, trên mặt không chút gợn sóng, tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với mình. Mạc Thiên Uy chắp tay nói, trưởng lão, ta vừa mới trở lại Lục Đạo Tông, không hiểu rõ lắm về chuyện này. Sau một lát công phu, Mạc Thiên Uy cuối cùng cũng hiểu được chân tướng của chuyện này. Người giết chết Mạc Thiên Uy lại là Cổ Vân, đây là chuyện hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn không ngờ, một tu sĩ tướng mạo trẻ tuổi như thế, lại có tu vi cùng bản lĩnh bực này. Mặc dù hắn không hiểu rõ về đại chiến, nhưng hắn đoán đây tuyệt đối là một âm mưu. Nếu không Cổ Vân căn bản không thể giết chết Ninh Quốc Minh. Ấn tượng về Cổ Vân cũng lập tức kém đi rất nhiều. So ra mà nói, Mạc Thiên Uy càng nguyện ý tin tưởng mình quen biết bạn tốt nhiều năm, mà không phải Cổ Vân vừa mới gia nhập tông môn. Cổ Vân, người có biết tội không? Trong mắt Mạc Thiên Uy hiện lên một đạo hàn mang. Cổ Kiếm Môn chính là tông môn lớn nhất trong Lục Đạo Tông, hàng năm nộp lên bảo vật cũng nhiều nhất, đối ngoại ngăn địch, cũng là trụ cột vững vàng của Lục Đạo Tông. Môn chủ chết, nhất định phải cho tu sĩ Lục Đạo Tông một cái công đạo. Tại hạ ngu dốt, không biết có tội gì. Cổ Vân cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. Cổ Vân lúc này hoàn toàn không có tâm tư giao lưu với Mạc Thiên Uy. Trên thực tế, hơn phân nửa thần thức của Cổ Vân đều đắm chìm trong không gian hỗn độn. Bởi vì chuyện này quá quan trọng. Trận chiến ngày hôm qua, Linh Thảo Môn đại hoạch toàn thắng, đánh chết mấy trăm đệ tử ngoại tông. Du Đảo cũng lần đầu tiên bị Linh Thảo Môn chiếm cứ. Các đệ tử Linh Thảo Môn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn căn cứ Cổ Vân quy định, hái Linh Thảo cùng bảo vật 10 năm trở lên, thu hoạch thật lớn. Đối với Cổ Vân, trong lòng các đệ tử Linh Thảo Môn sinh ra một loại sùng kính. Nếu không có Cổ Vân, sao bọn họ có thể đoạt được đảo? Nếu không có Cổ Vân, tùy tiện chọn một môn chủ, bọn họ có thể đoạt lại hải vực sao? Chỉ sợ sớm đã để cho các đệ tử Cổ Kiếm Môn đánh chết. Hôm nay toàn thắng, hoàn toàn là dựa vào con rối tự bạo và huyết bạo đan do Cổ Vân cung cấp. Ngoài ra, Cổ Vân còn tặng cho bọn họ linh phách đan, đây chính là linh đan cần thiết để tiến giai linh sư. Hơn nữa những tu sĩ bị thương kia cũng không có bị vứt bỏ, được ban thưởng rất nhiều đan dược. Đối mặt môn chủ như vậy, bảo vật trên du đảo, bọn họ há có thể giấu riêng. Cho nên, đại lượng linh thảo cùng linh bạc, thậm chí san hô đều bị đưa đến trong tay Cổ Vân. Đối với những bảo vật này, Cổ Vân cũng không từ chối. Sau khi nhận lấy những linh thảo này, Cổ Vân phát hiện, trong những linh thảo và linh bạc này đều ẩn chứa thần lực. Tuy thần lực trong mỗi gốc linh thảo không nhiều lắm, nhưng số lượng linh thảo thắng rất nhiều. Nếu có thể hấp thu hoàn toàn thần lực trong những linh thảo này, cũng đủ để chống đỡ thần lực tích chứa trong một con trai khổng lồ. Du đảo này, 3 tháng sẽ xuất hiện một lần, gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ngoại trừ phù đảo, trong phạm vi linh thảo hải vực cũng có đại lượng linh thảo, tuy rằng tuổi tác hơi thấp, 10 phần phân tán, nhưng chỉ cần thu thập, số lượng mỗi tháng cũng không ít. Cổ Vân đã âm thầm định ra kế hoạch, thu mua linh thảo với giá không thấp hơn cửa hàng của Lục Đạo Tông, sau khi mình thu nạp thần lực trong đó, mới xử lý sạch sẽ những linh thảo linh vật này. Như thế, Cổ Vân có thể trong thời gian ngắn thu hoạch lượng lớn thần lực. Nói không chừng không cần mấy năm, Cổ Vân đã có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 10, tái tạo thần thể chân chính. Ngươi dám nói có tội gì? Mạc Thiên Uy nhìn Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hàn quang, lửa giận trong lòng hắn bùng phát vạn trượng. Cổ Vân không nhanh không chậm nói, tại hạ hết thảy đều dựa theo quy củ tông môn xảy ra chuyện, chưa bao giờ có bất kỳ chuyện vi phạm quy củ tông môn, hơn nữa nguyện ý phát lời thề tâm thần. Việc này có nhiều đạo hữu có thể làm chứng, thậm chí không thiếu đạo hữu Cổ Kiếm Môn. Mạc đạo hữu ngày thường thờ ơ với Lục Đạo Tông, ngay cả chuyện cơ bản nhất trải qua cũng không hiểu, lại đổ tội lên đầu ta, tại hạ đương nhiên sẽ không nhận sai. Cổ Vân vừa nói ra, lập tức chấn kinh bốn tòa. Không ai ngờ tới, Cổ Vân lại dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Mạc Thiên Uy. Mạc Thiên Uy cũng không phải là tu sĩ linh sư hậu kỳ bình thường, hắn hiện tại đại biểu cho trưởng lão Linh Đan. Tống Sách khẽ nhíu mày, sở dĩ hắn không tự mình xử lý chuyện này, cũng là bởi vì lúc này quá mức khó giải quyết. Hành động của Cổ Vân, đích xác đều dựa theo quy củ tông môn. Dựa theo quy củ của Lục Đạo Tông, bất kỳ người nào xâm lấn hải vực tông môn đều có thể giết không tha. Bất kể là linh sư Cổ Kiếm Môn chết đi hay là đệ tử linh lực, thậm chí bao gồm cả Ninh Quốc Minh, đều chết ở hải vực linh thảo môn, cho nên ở điểm này, Cổ Vân không có bất kỳ sai lầm nào. Ngược lại Cổ Kiếm Môn, bởi vì tự tiện xông vào linh thảo môn hải vực, phải gánh chịu trách nhiệm nhất định. Tống Sách Sách khẽ lắc đầu, Mạc Thiên Uy cũng quá làm cho hắn thất vọng, nếu không xen vào thì còn đỡ, nhưng bản thân mình lại không thể xuất thủ. Tống trưởng lão, ta đề nghị trục xuất Cổ Vân ra khỏi Lục Đạo Tông. Mạc Thiên Uy lạnh lùng nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hàn quang, hắn từ trong biểu lộ của các tu sĩ khác nhìn ra rất nhiều khác thường, cũng hiểu rõ mình thật sự không hiểu rõ lắm thế cục. Nhưng hắn vẫn cứng rắn nói, mặc kệ nguyên nhân của việc này như thế nào, bởi vì Cổ Vân xuất hiện, khiến thế cục của Lục Đạo Tông chúng ta đại loạn. Cổ Vân chính là đầu sỏ gây tội. Chương 268, quy củ, nếu không có Cổ Vân xuất hiện, sao Lục Đạo Tông ta có thể tổn thất nhiều tu sĩ như vậy? Nếu không có Cổ Vân, Lục Đạo Tông ta căn bản sẽ không xảy ra những chuyện này. Mạc Thiên Uy nhìn chằm chằm Cổ Vân, gần từng chữ nói ra, sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, trong lòng Mạc Thiên Uy lập tức giận dữ. Toàn bộ Lục Đạo Tông đều lộn xộn, kẻ cầm đầu tất cả những chuyện này chính là Cổ Vân. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Vân, kỳ thật ý nghĩ của đại bộ phận mọi người không khác Mạc Thiên Uy lắm, nhưng bọn họ cũng không xuất phát từ góc độ Lục Đạo Tông, mà là từ bản thân bọn họ. Cổ Vân cường thế như vậy, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với bọn họ, nếu linh thảo môn đoạt lại hải vực, tổn thất của bọn họ là cực kỳ to lớn. Đúng lúc này Cổ Vân đột nhiên chậm rãi đứng lên, cười ha ha ha, sau đó chậm rãi đứng dậy, khom người thi lễ với Tống Sách, sau đó nói. Tống tiền bối, vãn bối tuy rằng gia nhập Lục Đạo Tông thời gian không dài, nhưng vẫn luôn coi mình là tu sĩ của Lục Đạo Tông. Về phần vãn bối vì sao lại đảm nhiệm môn chủ linh thảo môn, ta tin tưởng Tống tiền bối cùng những đạo hữu khác cũng rất rõ ràng, nơi này ta cũng không muốn nhiều lắm, nếu nói nhiều, chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy rất lớn. Tống Sách nghe được câu này, khóe mắt hơi run lên. Cổ Vân đổi giọng, vì sao viên môn chủ không rõ ràng chết đi? Thi thể của hắn vẫn còn ở trên quảng trường của Lục Đạo Tông, ở trước mặt mọi người, bị người vây xem. Môn chủ một trong 6 môn chết đi, nhưng không có bất kỳ trưởng lão nào ra mặt. Đây là nguyên nhân gì? Ta tin tưởng rất nhiều đạo hữu đều rõ ràng, Chẳng lẽ đây chính là Lục Đạo Tông trong miệng Mạc Thiên Uy ngươi? Tu sĩ bị người tùy ý tàn sát, không thèm để ý chút nào. Các đệ tử Linh Thảo môn bị đồng môn cướp đoạt bảo vật, thậm chí vứt bỏ tánh mạng, đây chính là ổn định cùng bình tĩnh trong miệng ngươi sao? Vì sao lúc viên môn chủ chết ngươi chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, vì sao môn chủ Cổ Kiếm môn chết đi ngươi lại nổi giận như vậy? Giữa ngươi và môn chủ Cổ Kiếm môn, có phải có bí mật gì không thể cho ai biết hay không? Hay là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Viên Thanh môn chủ chết, ngươi có tham dự hay không? Giọng nói của Cổ Vân cao hơn tiếng trước, tiếng sau còn phẫn nộ hơn tiếng trước. Cổ Vân không tức giận vì mình, mà là tức giận vì đám đệ tử Linh Thảo môn kia. Linh Thảo môn bị chèn ép đến trình độ này, một đám luyện đan sư không thể không thấp kém sinh tồn trong khe hẹp của Cổ Kiếm môn và các tông môn khác, đây là khuất nhục bực nào. Hôm nay, phải đòi lại một cái công đạo cho Linh Thảo môn. Mạc Thiên Uy đứng tại chỗ, mặt mũi đỏ lên, hắn vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Là cường giả linh sư hậu kỳ nổi danh nhất Lục Đạo Tông, chỉ thiếu chút nữa là trở thành trưởng lão linh đan, địa vị của hắn trong Lục Đạo Tông cực cao, chưa từng có ai dám chất vấn hắn như vậy. Mà bây giờ, Cổ Vân đứng ở trước mặt hắn, hung hăng trách cứ hắn, không cho hắn một tia tình cảm. Quả thật hắn có quan hệ cá nhân rất tốt với Ninh Quốc Minh, nhưng căn bản không có giao dịch gì, cũng không tiếp nhận bảo vật của Cổ Kiếm môn. Nhưng mà, sau lời nói của Cổ Vân, những tu sĩ khác xem ra, trong này chỉ sợ không đơn giản như bọn họ nghĩ. Ngay cả linh đan trưởng lão Tống Sách, sắc mặt cũng hơi đổi, tựa hồ có chút động dung. Đích xác, Cổ Kiếm môn một nhà độc đại, quả thực làm cho Lục Đạo Tông trở nên thập phần không cân bằng, đặc biệt đệ tử Linh Thảo môn, địa vị cực thấp. Về phần Mạc Thiên Uy có đạt được chỗ tốt từ Cổ Kiếm môn hay không, đây thật là một chuyện đáng giá cân nhắc. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Mạc Thiên Uy ta làm việc đỉnh thiên lập địa, chưa bao giờ làm những chuyện cầu thả kia. Mạc Thiên Uy còn chưa nói hết lời, Cổ Vân lập tức ngắt lời. Theo hiểu biết của ta đối với Lục Đạo Tông, các trưởng lão toàn tâm tu luyện, căn bản sẽ không quan hệ những tục sự này, đại bộ phận sự vụ giao cho ngươi xử trí. Đối với cái chết của viên môn chủ, ngươi vốn thờ ơ, đây là hành động của Mạc sư huynh đức cao vọng trọng. Cổ Vân nhìn về phía các tu sĩ linh sư hậu kỳ xung quanh, trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, Lục Đạo Tông chúng ta tổng cộng 6 tông môn, chủ một môn là địa vị bực nào? Ngay cả khi hắn chết, Mạc Thiên Uy cũng không thèm để ý chút nào, nếu các ngươi chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ coi như không thấy. Làm người trưởng khống sự vụ Lục Đạo Tông mà nói, điều này có thể sao? Nếu không phải Mạc Thiên Uy ngươi bày mưu đặt kế giết chết viên môn chủ, chẳng lẽ còn là các trưởng lão linh đan bày mưu đặt kế hay sao? Cổ Vân vừa nói ra những lời này, lập tức khiếp sợ bốn tòa. Cổ Vân làm cho Mạc Thiên Uy á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới còn có thể liên lụy đến trưởng lão linh đan, chẳng lẽ Cổ Vân sống đủ rồi sao? Sắc mặt Tống Sách khẽ biến, Viên Thanh chết, hắn đương nhiên là biết. Bất quá bản thân Linh Thảo môn không có giá trị gì, Viên Thanh cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, hắn chẳng muốn tốn hao tâm tư đi quản những chuyện này. Chỉ cần Lục môn có thể cung cấp đầy đủ bảo vật cho hắn, cung cấp cho hắn tu luyện là được. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại âm thanh này xuất hiện. Đường đường linh đan trưởng lão, bày mưu đặt kế giết chết một gã linh sư, đây là nhục nhã cực lớn đối với hắn. Hơn nữa, việc này một khi truyền ra ngoài, có ai còn dám gia nhập Lục Đạo Tông? Lời Cổ Vân nói, thật sâu đụng vào đáy lòng Tống Sách. Sắc mặt Mạc Thiên Uy đại biến, hắn không ngờ Cổ Vân lại nói ra những lời này. Mặc dù nhìn như Cổ Vân đắc tội Tống Sách, nhưng trên thực tế, giữa Mạc Thiên Uy và Tống Sách lại tạo thành một khoảng cách cực sâu. Bởi vì linh đan trưởng lão Tống Sách tuyệt đối khinh thường làm loại chuyện này. Ở rất nhiều người xem ra, Viên Thanh chết, rất có thể chính là Mạc Thiên Uy bày mưu đặt kế cho Cổ Kiếm môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lùi một bước, mặc dù việc này không có quan hệ gì với Mạc Thiên Uy, nhưng dưới sự khống chế của Mạc Thiên Uy, toàn bộ Lục Đạo Tông lại loạn đến mức này. Về sau các trưởng lão linh đan còn có thể tín nhiệm hắn như thế nào? Trong nháy mắt, tình cảnh trở nên yên tĩnh, Nhã Tước im lặng. Trên thực tế, trong lòng Cổ Vân cũng rất thấp thỏm. Nếu như Tống Sách này là người lòng dạ hẹp hòi, nói không chừng sẽ giận dữ tại chỗ. Nhưng mà, thoạt nhìn, Tống Sách này, tựa hồ cũng không có hẹp hòi như vậy, hắn mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng lại không có mở miệng, chính là lạnh lùng nhìn mọi người như vậy. Thật lâu sau, Tống Sách mới chậm rãi mở miệng nói. Các vị đạo hữu, lúc trước 6 vị tiền bối sáng lập Lục Đạo Tông định ra quy củ, tự có đạo lý của bọn họ, mấy năm nay, không biết vì sao những quy củ này chậm rãi không có người tuần hoàn. Kể từ hôm nay, bất kỳ người nào cũng phải tuân theo quy củ tông môn, nếu có bất kỳ chuyện gì vi phạm, lập tức xử trí dựa theo quy củ tông môn. Mặt khác, Mạc Thiên Uy từ bây giờ đảm nhiệm cổ kiếm môn môn chủ. Tất cả tản xuống đi. Tống Sách vung tay lên, ngự kiếm trở lại trong động phủ của mình. Để lại mười mấy tên tu sĩ ở đây trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Vừa rồi Cổ Vân và Mạc Thiên Uy tranh luận, Tống Sách một chữ cũng không đánh giá, trầm mặc thật lâu, lại nói đến quy củ tông môn. Người sáng suốt vừa nhìn, liền hiểu Tống Sách đã đồng ý với Cổ Vân. Đối với Mạc Thiên Uy rất là bất mãn. Trước kia Mạc Thiên Uy tổng quản toàn bộ Lục Đạo Tông, địa vị cực cao, hiện tại trở thành môn chủ cổ kiếm môn, hiển nhiên địa vị giảm xuống rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được thái độ của Tống Sách trưởng lão. Đương nhiên, những điều này không quan trọng đối với các tông môn khác, quy củ tông môn mà Cổ Vân vẫn luôn nhắc tới mới là thứ bọn hắn quan tâm nhất. Trong đó một điều quan trọng nhất chính là, 6 tông môn phân chia hải vực với nhau, không được vượt qua. Mỗi tông môn thu thập linh thảo hải vực của mình. Như thế, linh thảo môn liền có thể mượn nhờ quy củ tông môn, hoàn toàn đoạt lại hải vực vốn thuộc về mình. Hơn nữa không cho phép tu sĩ tông môn khác tiến vào. Tin tức này một khi truyền ra, linh thảo môn tất nhiên sẽ tràn vào đại lượng tu sĩ. Bởi vì ai cũng biết, hải vực linh thảo môn là hải vực có nhiều bảo vật nhất trong phạm vi mấy chục vạn hải lý, thậm chí là Lục Đạo Tông. Tương đối mà nói, hải vực cổ kiếm môn thiếu thốn hơn nhiều. Lúc trước khi xác định hải vực, cổ kiếm môn sản xuất càng nhiều hải thú, nhưng theo thời gian trôi qua và tu sĩ tăng nhiều, các hải thú bị bắt giết quá nhiều, chậm rãi di chuyển, dẫn đến hải vực cổ kiếm môn trở nên cực kỳ cằn cỗi. Không có hải vực sản vật phong phú, cũng có nghĩa là thu nhập của tu sĩ cổ kiếm môn sẽ giảm xuống rất nhiều. Các tu sĩ linh sư không thể không ra ngoài săn giết hải thú, nếu không rất khó đạt được linh thạch tu luyện. Về phần các đệ tử linh lực, không có năng lực ra ngoài, chỉ có thể ở trong hải vực cằn cỗi tìm vận may, hoặc là dứt khoát rời khỏi cổ kiếm môn, gia nhập tông môn khác. Mạc Thiên Uy giật mình đứng nguyên tại chỗ, không nói một lời, hắn không biết nên làm gì. Nhìn Cổ Vân, trong lòng Mạc Thiên Uy sinh ra một loại xấu hổ khó hiểu, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Linh đan trưởng lão đã không còn tín nhiệm đối với hắn, có lẽ, sớm ngày ngưng kết linh đan, trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan, mới có thể thay đổi hiện trạng này. Mạc Thiên Uy hít sâu một hơi, trong lòng hắn chỉ có hai chữ ẩn nhẫn. Tu sĩ linh thảo môn đi theo Cổ Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn cơ hồ không đè nén được nụ cười của mình. Bao nhiêu năm rồi, linh thảo môn rốt cục cũng thở ra một hơi. Càng quan trọng hơn là, từ nay về sau, linh thảo môn sẽ chiếm cứ hải vực sản vật phong phú nhất, không nói những cái khác, chỉ cần 3 tháng xuất hiện một lần du đảo, cũng đủ để cho cả linh thảo môn được lợi vô cùng. Tất cả những điều này đều là vì Cổ Vân. Hồi tưởng lại tình hình mấy ngày trước, toàn bộ linh thảo môn dự định liều chết đánh một trận, viên thanh thi cốt chưa lạnh, so với hiện tại hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Nếu không có Cổ Vân thì sẽ không có linh thảo môn hiện tại. Tu sĩ của các tông môn khác cũng đều xông tới, nhao nhao chào hỏi Cổ Vân. Bái kiến cổ môn chủ, nghe nói cổ môn chủ khí vận cực tốt, vậy mà lại mở ra một viên siêu cực phẩm hỏa linh châu, ta chỉ nghe nói mà thôi, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy bản thân cổ môn chủ. Cổ môn chủ, gần đây ta bế quan tu luyện, không ngờ Lục Đạo Tông chúng ta lại có thêm một vị môn chủ như vậy, thật là phúc khí của Lục Đạo Tông chúng ta. Những tu sĩ này cười dài chào hỏi Cổ Vân. Tu vi của bọn họ không thấp, địa vị trong tông môn của mình cũng không thấp. Thật ra hoàn toàn không cần thiết phải kết giao với Cổ Vân. Nhưng linh thảo môn đã không phải linh thảo môn trước kia, không đến mấy năm, khống chế linh thảo môn sản xuất hải vực phong phú nhất, sẽ một bước lên trời. Quan trọng hơn là, trong đó có một bộ phận tu sĩ đều đã xem qua Cổ Vân và Ninh Quốc Minh đấu pháp, thực lực mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều thán phục. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, thực lực của Cổ Vân thậm chí còn trên cả Mạc Thiên Uy. Có không ít tu sĩ cẩn thận chú ý hơn, sau khi Cổ Vân giết chết Ninh Quốc Minh, lấy túi chữ vật của Ninh Quốc Minh làm của riêng, trong túi chữ vật kia có hơn phân nửa bảo vật của cả cổ kiếm môn. Nhưng đối với việc này, không ai nhắc đến, bọn họ cũng không muốn vì vậy mà đắc tội Cổ Vân. Hơn nữa cho dù nói ra thì như thế nào, Tống Sách trưởng lão sẽ bức bách Cổ Vân giao túi chữ vật ra. Điều đó không có khả năng. Mặt khác, sau khi giết chết hải hồn thú, Cổ Vân đã hoàn toàn luyện hóa hải hồn thú. Gần như mỗi một giọt nọc độc đều không lãng phí. Kịch độc của hải hồn thú, tiếng tăm lừng lẫy ở trong ngoại hải. Chất độc do hải hồn thú khổng lồ như thế tinh luyện mà thành, chỉ sợ linh đan sư tu sĩ gặp phải, cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Cổ Vân làm như thế là phung phí của trời, thế nhưng không hề nghi ngờ, Cổ Vân lại có thêm một đòn sát thủ cực lớn. Mặt khác, chuyện Cổ Vân ở Linh Thảo Môn phân phát bạo tạc khôi lỗi cùng huyết bạo đan cũng truyền đến trong tai bọn họ. Loại quyết đoán này, cũng là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Đối với một người tâm tư kín đáo, thực lực cao như thế, hơn nữa lòng dạ độc ác, bọn họ mặc dù không có hảo cảm gì với Cổ Vân, nhưng không muốn đắc tội, chỉ có thể tận lực kết giao. Nhưng càng nhiều người, thì lại không biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Tuy tu vi của Cổ Vân rất cao, nhưng thực lực của Mạc Thiên Uy cũng tuyệt đối không kém. Lần này Cổ Vân đắc tội Mạc Thiên Uy, có thể đặt chân ở Lục Đạo Tông hay không? Chương 269, Đại Kế Định Môn, chuyện Cổ Vân đánh chết môn chủ Ninh Quốc Minh của Cổ Kiếm Môn đã gây nên chấn động toàn bộ Lục Đạo Tông. Bất kể là tu sĩ linh sư hay là đệ tử linh lực đều cực kỳ chú ý tới chuyện này. Đặc biệt là đệ tử Linh Thảo Môn cùng Cổ Kiếm Môn, đây chính là đại sự quyết định sinh tử quan hệ giữa hai tông môn bọn họ. Trưởng lão bình phán, ảnh hưởng hướng đi tương lai của hai tông môn này. Về phần bốn đệ tử tông môn khác, cũng vô cùng quan tâm kết quả chuyện này, dù sao trước đó Cổ Kiếm Môn bọn họ cầm đầu, bây giờ môn chủ Cổ Kiếm Môn lại bị đánh chết, bọn họ có ngày nổi danh hay không? Hải vực Linh Thảo Môn trước đó bị Cổ Kiếm Môn chiếm cứ, bọn họ có thể từ trong đó phân chia một ít chỗ tốt hay không? Mặc dù mỗi người đều rất quan tâm, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách dự thính. Tin tức rất nhanh đã truyền ra, toàn bộ Lục Đạo Tông đều biết, tin tức này khiến người khác khiếp sợ, làm người khác không thể tin được. Linh Đan trưởng lão chẳng những không có bất kỳ trừng phạt nào đối với Linh Thảo Môn, ngược lại nghiêm lệnh ngày sau tuân thủ quy củ của Lục Đạo Tông. Vô số tu sĩ kinh ngạc, đặc biệt là tu sĩ Cổ Kiếm Môn, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Kiếm Môn chết nhiều tu sĩ như vậy, thậm chí ngay cả môn chủ cũng chết dưới tay Cổ Vân, trưởng lão Linh Đan vậy mà thờ ơ. Tuân thủ quy củ môn phái là có ý gì? Là để Cổ Kiếm Môn bọn họ từ nay về sau không thể tiến vào hải vực Linh Thảo Môn thu thập bảo vật sao? Mặc dù Mạc Thiên Uy trở thành môn chủ Cổ Kiếm Môn, nhìn tăng lên rất nhiều thực lực của Cổ Kiếm Môn. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Linh Thảo Môn chiếm cứ hải vực tốt nhất, sẽ trở thành tông môn chạm tay có thể bỏng nhất của Lục Đạo Tông Môn. Tin tức truyền tới Linh Thảo Môn, mọi người vui mừng khôn xiết, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Đây quả thực là tin vui lớn. Điều này có nghĩa là sau này bọn họ có thể quang minh chính đại chiếm cứ hải vực rộng lớn mà sản vật phong phú này, từ đó về sau không còn tu sĩ tông môn khác đánh cướp bọn họ, quấy rối bọn họ nữa. Bảo vật trên du đảo, toàn bộ thuộc về Linh Thảo Môn. Hơn nữa, môn chủ Linh Thảo Môn là Cổ Vân, môn chủ cực kỳ hào phóng đối với thủ hạ này, nhất định sẽ không giống như những tông môn khác cắt xén bảo vật mà bọn họ lấy được. Mấu chốt nhất chính là, Cổ Vân môn chủ không bị trừng phạt gì. Chờ Cổ Vân trở lại Tiểu Linh Đảo, tất cả tu sĩ quỳ trên mặt đất, có không ít còn vui mừng đến phát khóc. Các tu sĩ linh sư cũng đều tiến lên đón. Môn chủ, đây là thật sao? Chúng ta không nghe lầm chứ? Môn chủ, người làm thế nào vậy được, vậy mà có thể thuyết phục được Linh Đan trưởng lão? Nhìn một khuôn mặt kinh hỉ, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Vùng biển này vốn chính là hải vực của Linh Thảo Môn chúng ta, hiện tại cầm về, có gì hiếm lạ? Ho nhẹ một tiếng. Cổ Vân lấy ra mấy chục cái bình nhỏ. Trước đó ta hứa hẹn sau khi đoạt lại vùng biển này, mỗi người còn có thể dùng linh phách đan lần trước, làm một người nói giữ lời, ta hiện tại lập tức thực hiện. Mấy vị linh sư nhận lấy bình nhỏ, phân phát từng cái một. Trên mặt mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, đây cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, quả thực là kinh hỉ liên tục. Đợi đến khi các tu sĩ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Cổ Vân mới mở miệng nói. Trận chiến này Linh Thảo Môn chúng ta mặc dù có chút tổn thất, nhưng cuối cùng đoạt lại được vùng hải vực này. Nhưng mà, đây cũng không phải dựa vào lực lượng bản thân Linh Thảo Môn chúng ta, mà là mượn nhờ Linh Đan trưởng lão mới làm được. Cho nên muốn bảo trụ vùng biển này, nhất định phải làm cho Linh Đan trưởng lão thỏa mãn mới được. Ví dụ đơn giản nhất, chúng ta phải nộp lên càng nhiều linh thạch cùng bảo vật. Cổ Vân cũng không kiêng dè đề tài này. Lúc trước Lục Đạo Tông thành lập, chính là bởi vì nơi này sản vật phong phú. Các trưởng lão Linh Đan sở dĩ che chở chúng ta, duy trì Lục Đạo Tông, đơn giản cũng là vì bảo vật mà thôi. Chỉ cần bảo vật chúng ta cung phụng vượt qua số lượng Cổ Kiếm Môn trước đó, hải vực này sẽ vĩnh viễn thuộc về Linh Thảo Môn chúng ta. Đề tài này rất mẫn cảm, gần như không ai nhắc tới, Cổ Vân nói thẳng ra như vậy, ngược lại khiến cho những tu sĩ Linh Thảo Môn này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà đồng dạng, bọn họ cho rằng Cổ Vân là một môn chủ thiết thực. Kỳ thực tất cả tông môn ở ngoại hải đều như thế. Đệ tử cấp thấp thu thập bảo vật, chỉ ít có một nửa phải nộp lên trên, các linh sư mỗi năm cũng phải giao nộp số lượng linh thạch và bảo vật nhất định. Cổ Vân tiếp tục nói, bắt đầu từ hôm nay, trong phạm vi hải vực linh thảo môn, không cho phép bất luận tu sĩ ngoại tông nào thu thập bảo vật, tất cả tu sĩ linh sư sẽ tuần tra hải vực đúng giờ, cùng đạo hữu, việc này làm tốt an bài. Cổ môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Cung Ngọc Sơn vội vàng gật đầu đồng ý. Nếu như là nói, ở mấy ngày trước, Cung Ngọc Sơn đối với lời nói này còn có chút ăn, nhưng là hiện tại loại nghi hoặc này triệt để bỏ đi. Hơn nữa từ sâu trong nội tâm, Cung Ngọc Sơn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ sùng kính Cổ Vân, không chỉ Cung Ngọc Sơn, mà những linh sư tu sĩ và đệ tử linh lực khác cũng đều như thế. Thứ hai, trong phạm vi linh thảo hải vực, linh thảo 10 năm không được ngắt lấy. Linh vật cấp thấp cũng không thể thu thập, ta tin tưởng chư vị đạo hữu và đệ tử, không có khả năng chỉ ở chỗ này mấy năm. Những linh thảo cấp thấp này giá trị không cao, thu thập hoàn toàn là lãng phí. Nhưng nếu là linh thảo cực kỳ đặc thù, cực kỳ quý trọng thì không nằm trong số này. Một khi phát hiện ra loại linh thảo này, nhất định phải báo cáo lên trên. Ta sẽ xem mức độ chân quý của linh thảo mà ban thưởng cho ngươi. 1 vạn khối linh thạch, lên không phong đỉnh. Cổ Vân làm như vậy, chủ yếu vẫn là lo lắng linh thảo quý giá tương tự như linh tượng quả bị tùy ý ngắt lấy. Trước đó Cổ Vân nghe nói qua tin tức linh thảo quý giá bị ngắt lấy lãng phí, cho nên vì tránh cho loại chuyện này phát sinh lần nữa, Cổ Vân đã bỏ ra một số tiền lớn hứa hẹn. Dù sao bất kỳ linh thảo linh quả gì tiến vào bên trong không gian hỗn độn, đều có thể nhanh chóng sinh trưởng. 10.000 linh thạch, đối với các đệ tử linh lực mà nói, có sức hấp dẫn rất lớn. Với danh dự của Cổ Vân, không ai lại hoài nghi chuyện này là thật hay giả. Thu hoạch của việc hái một gốc linh thảo cũng không lớn, nhưng nếu như phát hiện linh thảo quý hiếm, vậy thì hoàn toàn khác, có thể bù đắp được mấy năm thu nhập. Thứ ba, tất cả linh vật trong phạm vi hải vực linh thảo môn, không thể tự mình bán ra, chỉ có thể bán cho cửa hàng của mình. Cửa hàng này lập tức sẽ thiết lập, giá thu mua tuyệt đối ở trên cửa hàng trong tông. Mặt khác, trong cửa hàng sẽ bán ra linh đan, linh bảo cùng với khôi lỗi giá thấp, đệ tử linh thảo môn mua, có thể hưởng thụ giảm giá ưu đãi 80% trên thị trường. Đây cũng là một tin tức kinh người, đối với đệ tử linh thảo môn mà nói, đây quả thực là tin vui kinh người. Cao hơn cửa hàng tông môn thu mua linh thảo, tự nhiên là một chuyện tốt, mà giảm giá 20% mua sắm đan dược càng là chuyện vui lớn, phải biết rằng ở bên ngoài số lượng đan dược rất ít, giá cả rất cao, có thể lấy giá rẻ mua được đan dược, tự nhiên là người người vui vẻ nhìn thấy. Thông qua quy củ này, bảo vật của cả linh thảo môn đều sẽ được Cổ Vân chi thủ, bất kể là linh thảo hay là linh bảng, phàm là linh vật, hầu như đều ẩn chứa thần lực hoặc nhiều hoặc ít. Cổ Vân thu nạp xong những thần lực này, cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của những linh vật này. Đối với linh thảo môn và Cổ Vân mà nói, đều có chỗ tốt. Thứ tư, chúng ta nếu là linh thảo môn, nên lấy thu thập linh thảo cùng luyện chế đan dược làm chủ, phàm là tu sĩ có kinh nghiệm luyện đan, đều có thể trở thành luyện đan sư, linh thảo môn sẽ cung cấp đan phương cùng luyện đan. Đây là một kế hoạch lớn nhất của Cổ Vân đối với linh thảo môn. Chỉ riêng thu thập linh thảo và linh quả cũng không có giá trị quá cao, nếu như mượn ưu thế của linh thảo luyện chế thành đan dược, giá cả sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa nếu linh thảo môn trở thành tông môn cung cấp đan dược, như vậy tất sẽ làm cho những tông môn khác không dám khinh thường, càng không dám dễ dàng đắc tội. Như vậy, dựa vào đan dược, linh thảo môn có thể đứng vững gót chân ở bên trong lục đạo tông. Căn cứ Cổ Vân hiểu rõ, luyện đan sư bên trong linh thảo môn không ít, ví dụ như cảnh giới luyện đan sư, khoảng chừng hơn 10 người, những người này tu vi không quá cao, kinh nghiệm đấu pháp cũng không phong phú, nhưng mà ở trên luyện đan lại có kinh nghiệm phong phú. Trước đó bởi vì thiếu thốn linh thảo, chỉ có thể luyện chế đan dược cho mình sử dụng. Nếu cung cấp lượng lớn linh thảo, cung cấp cho bọn họ luyện đan, linh thạch kiếm được tuyệt đối phong phú hơn nhiều so với đi săn hải thú. Mọi người nghe tiếp từng cái một, thần sắc cũng chậm chậm biến hóa. Bọn họ bắt đầu mang tâm tình hưng phấn cực độ, vốn tưởng rằng Cổ Vân tuyên bố quy củ của mấy tông môn mà thôi. Không nghĩ tới, mỗi một câu của Cổ Vân đều bao hàm thâm ý, hơn nữa mục đích cuối cùng là vì linh thảo môn chế tạo một bố cục hoàn toàn mới. Đặc biệt là các tu sĩ linh sư, những năm gần đây bọn họ chịu đủ sự khinh thị và xem thường của đồng môn. Cho dù là hiện tại, sau khi linh thảo môn chiếm cứ vùng biển này, trong lòng bọn họ vẫn có chút lo sợ bất an. Nếu có một ngày, Cổ Vân rời đi, hoặc là Cổ Vân biến mất một cách khó hiểu, Linh thảo môn bọn họ còn có năng lực chiếm cứ nơi này sao? Rất có thể, không đến mấy năm, đã bị tông môn khác đuổi đi. Tâm tư của các trưởng lão linh đan không thể nào nắm bắt được. Hôm nay bọn hắn cho rằng nhất định phải tôn trọng quy củ tông môn, nhưng qua một đoạn thời gian, các tông môn khác phát hiện chỉ là một câu nói dối mà thôi. Thời điểm trưởng lão linh đan không trừng phạt chuyện vi phạm quy củ, đệ tử linh thảo môn có khả năng lại bị đuổi ra khỏi vùng biển này lần nữa. Kế hoạch của Cổ Vân hoàn toàn ngăn chặn khả năng này. Linh thảo môn dựa vào đan dược và bảo vật ngạo nghễ ở lục đạo tông, thậm chí địa vị còn tôn sùng hơn cổ kiếm môn. Mỗi một tu sĩ cần đan dược, làm linh thảo môn khống chế tài nguyên tu luyện của bọn họ, chẳng lẽ ngay cả hải vực của mình cũng không bảo vệ được. Cung cấp cho các trưởng lão linh đan một lượng lớn linh thạch và bảo vật, chẳng lẽ trưởng lão linh đan sẽ không nhìn vào cửa linh thảo sao? Đa tạ cổ môn chủ, Cung Ngọc Sơn cung kính hành lễ. Các tu sĩ linh sư khác cũng cung kính hành lễ. Cổ Vân phất phất tay, chư vị đạo hữu, chúng ta đều là tu sĩ linh thảo môn, không cần những lễ tiết này, bây giờ là thời kỳ phi thường, ta hy vọng chư vị đạo hữu có thể cùng ta chung sức hợp tác, chính thức thành lập nên linh thảo môn hoàn toàn mới. Cổ môn chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối nghe theo lệnh của cổ môn chủ, không dám vi phạm. Mọi người chăm miệng một lời nói, như thế rất tốt, Cổ Vân hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, xa xa truyền tới mấy chục đạo độn quang, từ xa đến gần, nhìn qua đều là tu sĩ cảnh giới linh sư. Cổ môn chủ, đạo hữu của các tông môn khác tới bái phỏng ngươi. Thật sao? Cổ Vân mỉm cười, lúc Cổ Vân đảm nhiệm môn chủ, bọn họ không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng mà bây giờ Cổ Vân cũng không phải là môn chủ linh thảo môn bị người khác khinh thị kia. Chương 270, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là tháng thứ ba Cổ Vân đoạt lại linh thảo môn hải vực. Ba tháng này rất bình tĩnh, không người nào dám xâm lấn linh thảo môn hải vực. Dù sao trưởng lão linh đan đã cảnh cáo phải tuân theo quy củ, mà tu vi của Cổ Vân cũng không thể khinh thường, bọn họ cũng không muốn trở thành Ninh Quốc Minh thứ hai. Khó có được một đoạn thời gian an tĩnh, Cổ Vân bế quan tu luyện ba tháng. Mặc dù thời gian không tính quá dài, nhưng Cổ Vân cũng cảm ngộ rất nhiều. Cảnh giới thần thể tăng lên, khiến toàn thân Cổ Vân xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, thậm chí không thua gì cảnh giới linh lực tăng lên. Tuy thực lực của Cổ Vân không có biến hóa rõ ràng, người bên ngoài nhìn vào, Cổ Vân cũng chỉ là một tu sĩ linh sư hậu kỳ mà thôi, nhưng chỉ có bản thân Cổ Vân mới biết, cảnh giới thứ ba của thần lực mang đến cho mình biến hóa cực lớn. Cảnh giới thần lực tăng lên, khiến cho Cổ Vân ẩm ướt có thể cảm nhận được thần lực xung quanh, thần lực hư vô mờ mịt trước đó lại khác biệt. Chuyến đi ra ngoại hải lần này, mặc dù thời gian không dài, nhưng lại giúp Cổ Vân được lợi rất nhiều. Chúc mừng môn chủ xuất quan, Cung Ngọc Sơn nghe tin Cổ Vân xuất quan, vội vàng chạy đến. Từ khi Cổ Vân đảm nhiệm môn chủ mấy tháng qua, Cung Ngọc Sơn là một tu sĩ linh thảo môn, cảm nhận được toàn bộ linh thảo môn có biến hóa cực lớn. Linh thảo môn trước kia là môn phái thấp nhất trong 6 môn phái, đệ tử linh thảo môn nhìn thấy đệ tử tông môn khác chỉ có thể xám xịt trốn ở một bên, đệ tử linh thảo môn có thể tùy ý để người khác khi dễ. Cung Ngọc Sơn là một tu sĩ linh sư, ở trong lục đạo tông cũng không có địa vị gì, vì tu luyện của mình, còn không thể không ra ngoài bốn phía săn bắt hải thú. Mà bây giờ, từ khi Cổ Vân đảm nhiệm môn chủ linh thảo môn, Cung Ngọc Sơn trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy mỗi ngày đều bận rộn, nhưng hắn cảm giác hoàn toàn khác với trước kia, tu sĩ tông môn khác cung kính với hắn, thậm chí rất nhiều tu sĩ linh sư hậu kỳ đều đến kết giao với hắn. Đây cũng không phải là bởi vì tu vi của Cung Ngọc Sơn, mà là bởi vì địa vị đặc thù của Cung Ngọc Sơn, ai cũng biết, Cung Ngọc Sơn là người lúc trước mời Cổ Vân, càng là người đem Cổ Vân đụng phải vị trí môn chủ, mà bây giờ thì là người phát ngôn của Cổ Vân. Cung Ngọc Sơn là người mà môn chủ Cổ Vân môn tín nhiệm nhất, nắm giữ tất cả bảo vật của linh thảo môn. Đặc biệt là khống chế tất cả đan dược, rất nhiều tu sĩ linh sư muốn mua đan dược khan hiếm, phải giao hảo với Cung Ngọc Sơn. Cung Ngọc Sơn từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính đưa cho Cổ Vân nói. Môn chủ, dựa theo yêu cầu của ngươi, tất cả linh thảo thu thập được đều ở nơi này. Nói đến những linh thảo này, Cung Ngọc Sơn cũng có chút khó hiểu, hắn không hiểu lắm, vì sao môn chủ muốn thu thập tất cả linh thảo và linh vật, chẳng lẽ môn chủ muốn chiếm cứ tất cả linh thảo? Tuy rằng Cổ Vân bây giờ có địa vị cao quý trong linh thảo môn, nhưng nếu như Cổ Vân thật sự làm như vậy, chỉ sợ tất cả tu sĩ đều không thể tiếp nhận kết quả này. Thậm chí các trưởng lão tông môn cũng không có khả năng tán thành. Dù sao linh thảo sinh ra ở hải vực linh thảo môn, cơ hồ chiếm 6 thành toàn bộ hải vực của lục đạo tông. Cung Ngọc Sơn rất muốn nhắc nhở Cổ Vân một chút, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Cổ Vân cũng không biết trong lòng Cung Ngọc Sơn đang suy nghĩ gì. Hắn thuận tay tiếp nhận túi chữ vật, thoáng đánh giá, cũng có vài phần kinh ngạc, số lượng linh thảo trong túi chữ vật này vậy mà xa xỉ, chỉ riêng linh thảo trăm năm trở lên, có khoảng chừng hơn 100 gốc. Nhưng nghĩ lại, Cổ Vân cũng thấy bình thường, trong linh thảo môn hải vực, thỉnh thoảng có phù đảo và du đảo xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều mang đến lượng lớn linh thảo hy hữu. Hiện tại trong hải vực linh thảo môn, không còn có tu sĩ tông môn khác tranh đoạt, những linh thảo cao giai này tự nhiên thu hoạch không nhỏ. Kỳ thật đối với những linh thảo này, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn, ở trong không gian hỗn độn, chỉ cần mấy ngày, liền có thể sinh trưởng ra linh thảo trăm năm. Nhưng Cổ Vân không hiểu lắm, phần lớn linh thảo trong không gian hỗn độn khó có thể vượt qua 500 phần phẩm chất, ngàn năm phẩm chất càng thêm thưa thớt. Tuy rằng Cổ Vân tạm thời không dùng được linh thảo cao năm như vậy, nhưng đây thật sự là một vấn đề cần phải hiểu rõ. Không gian hỗn độn vô cùng huyền diệu, Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều. Lúc này khiến Cổ Vân vui mừng chính là, thần lực ẩn chứa trong những linh thảo trăm năm này vô cùng nồng đậm, Cổ Vân rất nhanh đã thu nạp những thần lực này, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt tràn đầy không ít. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ toàn bộ những linh thảo trăm năm vào trong đó, ném cho Cung Ngọc Sơn nói. Những linh thảo này toàn bộ đưa cho Tống trưởng lão, hơn nữa nói cho hắn biết, về sau linh thảo môn chúng ta cung phụng các trưởng lão, sẽ không ít hơn số lượng này. Môn chủ, cái này, Cung Ngọc Sơn đầy mặt kinh ngạc. Phải biết, giá trị của những linh thảo trăm năm này, trọn vẹn chiếm 90% giá trị của tất cả linh thảo, thu hoạch 3 tháng này, cứ như vậy toàn bộ đưa cho các trưởng lão. Nói câu không quá cung kính, các trưởng lão đối với linh thảo môn bọn họ cũng không có chiếu cố quá lớn. Hơn nữa, cho dù là cổ kiếm môn thời kỳ cường thịnh cũng không thể giao tất cả linh thảo cho các trưởng lão, linh thảo môn bọn họ chỉ cần kéo dài số lượng cổ kiếm môn giao nộp trước đó. Các trưởng lão linh đan hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Đối với chuyện này, Cổ Vân lại có suy nghĩ của mình. Đối với Cổ Vân mà nói, những linh thảo này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có thể nói là không có giá trị gì. Linh thảo như vậy, hắn muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hiện tại Cổ Vân cần chỉ là thần lực mà thôi. Đối với các đệ tử linh thảo môn, những linh thảo này tuy rằng rất trân quý, nhưng bọn hắn cũng không cần phải dùng đến linh thảo cao giai như vậy. Linh thảo cấp thấp trong hải vực linh thảo môn đã đủ cho bọn họ tu luyện. Nếu như những linh thảo này không có tác dụng quá lớn đối với Cổ Vân, thì thà dùng những linh thảo này làm một giao dịch với các trưởng lão còn hơn. Tuy rằng các trưởng lão chấp nhận Cổ Vân đoạt lại hải vực linh thảo môn, nhưng trên thực tế lại vô cùng bất mãn với Cổ Vân và linh thảo môn. Nếu như lại có bất kỳ xung đột gì, hoặc là linh thảo môn lại có bất kỳ chỗ nào không ổn, chỉ sợ sẽ lập tức bị trưởng lão môn chèn ép. Những linh thảo này có thể biểu đạt thành ý của linh thảo môn. Mặt khác, cũng có thể để cho bọn họ so sánh với cổ kiếm môn cung phụng cho bọn họ trước đó. Rất hiển nhiên, linh thảo môn cung phụng càng nhiều, bất mãn của bọn họ đối với linh thảo môn cũng sẽ giảm bớt không ít. Chỉ cần duy trì loại cung phụng này, chắc hẳn các trưởng lão sẽ không dễ dàng dao động địa vị của linh thảo môn. Dù có một ngày, sau khi Cổ Vân rời khỏi linh thảo môn, thế lực linh thảo môn yếu đi, những tông môn muốn tranh đoạt linh thảo môn hải vực cũng có thể suy tính một chút. Bọn hắn có cần thiết tranh đoạt hay không? Đoạt được linh thảo môn hải vực bỏ ra đại giới đại lược, sau khi đoạt được, đem tất cả linh thảo cung phụng ra ngoài, đáng giá sao? Được rồi, đi đi, nói cho các trưởng lão, về sau cách mỗi nửa năm, linh thảo môn chúng ta sẽ cung phụng một lần, bất quá trước khi cung phụng, tất cả linh thảo đều phải giao cho ta xét duyệt số lượng. Cung Ngọc Sơn tuy rằng không hiểu rõ chuyện này lắm, nhưng vẫn cung kính đồng ý. Cổ Vân từ khi trở thành môn chủ tới nay, làm bất kỳ một quyết định nào, đều là vô cùng chính xác, nếu không hắn đã sớm đưa ra dị nghị. Sau khi Cung Ngọc Sơn rời đi, Cổ Vân lại bắt đầu thu nạp thần lực trong linh thảo cấp thấp. Dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, những linh thảo này đều có giá trị trên 10 năm, tuy rằng thần lực ẩn chứa trong đó không nhiều lắm, nhưng số lượng lại rất nhiều, cũng có thể cung cấp không ít thần lực. Sau khi thu nạp xong những thần lực này, Cổ Vân cảm giác mình mơ hồ có thể tăng lên tới cảnh giới thứ tư của thần lực. Đối với biến hóa do cảnh giới thứ tư mang đến cho mình, trong lòng Cổ Vân tràn đầy chờ mong. Đưa toàn bộ linh thảo trăm năm cho các trưởng lão, chỉ là một trong những kế hoạch phát triển của Cổ Vân đối với linh thảo môn. Nhưng muốn để linh thảo môn duy trì lâu dài, chỉ dựa vào các trưởng lão là không đủ. Hơn nữa những trưởng lão linh đan này cũng không có hứng thú với lục đạo tông, bọn họ chỉ cân nhắc tới việc tự mình tu luyện. Cho nên, ngoài thái độ duy trì trưởng lão đối với linh thảo môn, năm tông môn khác cũng phải tận lực duy trì cân bằng trước mắt, một khi năm tông môn này liên hợp lại, linh thảo môn cũng sẽ nửa bước đi về phía trước. Muốn khống chế năm tông môn, biện pháp tốt nhất chính là đan dược. Làm một tu sĩ, một trong những bảo vật tu luyện trọng yếu nhất, linh thảo môn có được đại lượng linh thảo cùng số lượng luyện đan sư xa xỉ, hoàn toàn có thể luyện chế linh đan bán ra. Chỉ cần giá rẻ, phẩm chất không tệ, chắc chắn sẽ hấp dẫn tất cả tu sĩ của lục đạo tông tới. Như thế, địa vị của linh thảo môn cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, địa vị của luyện đan sư cũng sẽ càng ngày càng cao, không bao lâu nữa, linh thảo môn cùng luyện đan sư sẽ thâm căn cố đế ở trong lục đạo tông. Nếu muốn nhằm vào linh thảo môn, trước tiên phải suy tính một chút, chính mình sau này có thể mua được đan dược dùng cho tu luyện hay không. Cổ Vân phân loại xong những loại thần dược đã hút đi thần lực, bỏ vào trong túi trữ vật khác nhau, giao cho các luyện đan sư. Chuyện còn lại Cổ Vân không cần lo lắng, tin tưởng các linh sư luyện đan sư linh thảo môn có thể xử lý việc này vô cùng tốt. Tiếp theo, Cổ Vân dự định ra ngoài một chuyến, một là bán ra một ít bảo vật, đổi lấy linh thạch. Lần này tranh đoạt linh thảo môn hải vực, Cổ Vân tốn không ít linh thạch, là vật cần thiết để tu luyện, vẫn nên gom góp nhiều một chút thì tốt hơn. Thứ hai, Cổ Vân muốn đi Hắc Hải đảo trong truyền thuyết nhìn xem có cơ hội đạt được vài loại linh quả mình cần hay không. Nếu phát hiện thứ nhất, Cổ Vân sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua lại. Mỗi lần đạt được một linh quả, Cổ Vân lại gần hơn một bước với cơ hội ngưng kết linh đan. Đương nhiên, linh bảng cũng là một trong những mục tiêu của Cổ Vân, chỉ cần ẩn chứa thần lực, Cổ Vân sẽ tận lực mua. Dưới sự thôi hóa của đủ thần lực, cảnh giới thần lực của Cổ Vân có thể tăng thêm một bước. Cổ Vân rất tin tưởng, chỉ cần cảnh giới thần lực của mình tăng lên thêm một bước, cho dù không tiến giai cảnh giới linh đan, cũng có lực đánh một trận với tu sĩ linh đan. Bẩm môn chủ, một vị tiền bối Cổ Kiếm môn đến đây bái kiến. Đệ tử đến bẩm báo cung kính nói, Cổ Kiếm môn ba chữ nhấn rất nặng, hiển nhiên là có oán khí thật lớn. Cũng khó trách, ngay tại mấy tháng trước, tu sĩ Cổ Kiếm môn cướp bóc đệ tử linh thảo môn khắp nơi, thậm chí còn tiến công hải vực linh thảo môn với quy mô lớn. Hiện tại môn chủ Cổ Kiếm môn là Mạc Thiên Uy, thái độ của người này đối với Cổ Vân cũng không được tốt lắm. Cho nên đến nay, giữa hai môn phái vẫn có không ít hiềm khích, khi mấy tông môn khác đều đến bái kiến Cổ Vân, Cổ Kiếm môn chỉ phái tới hai gã linh sư mà thôi. Bây giờ, lại có tu sĩ linh sư Cổ Kiếm môn bái kiến, ngược lại khiến Cổ Vân không ngờ tới. Không bao lâu, một tu sĩ ngự kiếm mà đến, người này không phải ai khác, chính là Hà Tinh Hán. Lúc mở ra con trai lớn, hai người có chút hợp ý, còn muốn mời cùng đi Hắc Hải đảo. Ngay tại thời điểm môn chủ linh thảo môn tiền nhiệm Viên Thanh bỏ mình, Hà Tinh Hán còn nhắc nhở Cổ Vân không nên tham gia việc này. Nhưng bắt đầu từ đâu, Hà Tinh Hán liền bạt vô âm tín, không còn xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Theo Cổ Vân, người này cũng không muốn chọc phải thị phi gì thôi, cho nên ấn tượng đối với hắn cũng coi như không tệ. Hà Tinh Hán hiện tại đến bái phỏng, đến cùng là có ý gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.